Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ Hoa Thủy cấp Dũng Hậu Hoa Ly là thật sự không nghĩ lại thành quỷ. Đặc biệt là biết được Bạc Đình biện pháp sau. Càng thêm không muốn, nề hà nàng ninh bất quá hắn. Bằng vào hắn thỉnh thoảng độ tới dương khí. Nàng tạm thời vô ngu vẫn duy trì thân hình, người quỷ thủ đồ. Như vậy biện pháp ta không muốn. A Thu nói qua chúng ta là không thể gần của các ngươi. Ngươi như vậy, ta, Bạc Đình luôn luôn ái khiết. Giường phía trên đều là cực thoải mái thanh tân hương vị. Hoa Ly bị đặt ở khâm đệm chung. Bị kia nữ quỷ đả thương địa phương còn ở ẩn ẩn làm đau. Trong cơ thể tới lui tuần tra nhẹ nhẹ dương khí mới khiến nàng miễn cưỡng chống đỡ. Mắt thấy Bạc Đình ở bỏ đi quần áo. Nhất quán ngây thơ dễ mặt đỏ tiểu đạo sĩ ca ca. Lúc này biểu tình hung cực kỳ, không được. Cần thiết làm như vậy. Hắn nói cái gì cũng không chịu làm nàng như vậy biến mất. Nàng muốn dãy giụa, hắn liền rảo phá ngón tay tân viết lá bùa dán ở nàng giữa trán. Cách hơi mỏng giấy cùng nàng môi đối với môi. Hơi hơi thở hổn hển. Trong mắt là nàng xem không hiểu thâm tình, Ali đừng sợ. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể vẫn luôn bồi ta, hắn đem chính mình thoát tinh quang. Mạnh mẽ thân hình tinh thạc, liền giữa hai chân đong đưa kia vật đều hung hãi đáng sợ. Hoa Ly trừng mắt nhi, âm dương tương giao việc nàng cái biết cái không? Cụ thể như thế nào cái thao tác pháp lại là không rõ ràng lắm. Chỉ nghe A Thu nói qua, nam tử cùng nữ tử là có thể dung ở bên nhau. Tình tới cao trào chỉ biết dục tiên dục tử đi, ngươi. Ngươi có thể nào như thế? Tuy rằng không động đậy đến, nàng lại là còn có thể nói chuyện. Đỏ lên mặt, kinh sợ với hắn lúc này cố chấp. Lại có chút khẩn trương tò mò nên như thế nào giao hòa. Bạc Đình càng là tay mơ. Sách cấm chung lại là miêu tả giao hợp chi đồ. Hắn thả theo bản năng đi thoát Hoa Ly quần áo. Hồng nhạt trọng váy lụa vẫn là hắn thân thủ thiêu cho nàng. Bọc eo nhỏ cạp váy một cởi bỏ. Nàng mỗi một chỗ đều cùng bình thường người cũng không nhị dạng, mềm mục. Kiều nộn nộn, chỉ là không có một tia nhiệt độ cơ thể. Tiết trong sáng da thịt lạnh băng hoạt tay, hắn nhịn không được đỏ lỗ tai. Tim đập cũng sậu nóng nảy lên. Nóng bỏng tay vuốt ve ở nàng kiều tiếu hai vú thượng. Tiểu xảo tròn trịa ngoan ngoãn ở trong tay biến hình. Cổ họng có chút khô khốc. Hắn cực lực nuốt. Lại vừa lúc gặp thích hợp nhớ nhung nàng môi răng gian thơm ngọt. A. A Ly. Như vậy xoa nhưng thoải mái. Còn chưa chân chính bắt đầu. Hắn hãn liền dừng ở nàng má bạn. Hoa Ly thân mình tùy thời lãnh. Nhưng hắn mang đến cảm giác lại là đặc biệt cực nóng. Hắn xoa thực nhẹ. Lực đạo ôn nhu lại khắc chế. Chậm rãi ngứa chướng nàng ngực kinh hoàng. Ngươi. Người buông tay, nàng trước khi chết mới 16 tuổi, vẫn là ở thất chi thân, nằm mơ cũng không thể tưởng được thành quỷ còn có thể bị nam nhân như thế. Run run nhẹ ninh mang theo khóc âm, nước mắt lưng tròng đôi mắt hồng đáng yêu, Bạc Đình cho rằng nàng là không thoải mái. Liền lập tức rời đi tay, lại là thay đổi môi lưỡi đi hôn hút, nãy bạch nhũ thịt, đỏ thắm tiểu quả ở hắn trong miệng lập tức mặt hồng hào. Chọc Hoa Ly liên thanh kinh hô, bụng hạ lại là nổi lên một loại toan trướng gấp gáp cảm, ân tương đương tiểu ca ca, Bạc Đình hôn động tình. Hút chạch chạch tiếng nước, tuấn tú mặt đỏ say mê, rốt cuộc là nam nhân luôn là có kia nguyên thủy bản năng ở. Lòng một con xoa nãy thịt tay, liền vuốt ve eo nhỏ đi xuống đi xoa, a cũng không biết là đụng phải địa phương nào. Hoa Ly tiêm hô một tiếng. Nhu mị tiếng nói còn lộ ra khủng hoảng cảm thấy thẹn, Bạc Đình chưa đã thèm ngẩng đầu thấp xuyễn. Nửa là khó hiểu đem ngón tay đưa càng sâu chút, kia chỗ khẩn trí dị thường. Nộn ra thủy thịt lại lạnh băng ở hút hắn, càng là nhẹ moi chậm rào. Dưới thân Hoa Ly biểu tình liền càng thêm kỳ quái. Hắn không khỏi thoát đi nàng giữa trán lá bùa. Nàng cư nhiên liền hàm kẹp hắn ngón tay vặn ma khởi hạ thân tới. Tựa hồ cực kỳ khó nhịn lại pha là cam sảng, Ali. Là nơi này sao? Lòng bàn tay ấn ở trước vách tường thịt non thượng. Toàn vòng cho nàng khuây khỏa. Nàng khóc đột nhiên. biểu tình cũng động lòng người, dâm mị lên. Bạc Đình nhịn không được bỏ thêm một lóng tay đi vào. Dùng sức ma nghiên không bao lâu, Hoa Ly liền co rút rung động lên. Cung Khởi eo thon dán khẩn hắn bụng, có ôn lương thủy dịch xuyên thấu qua xong chỉ cấp trào ra tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.